Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, cực hạn tăng lên. Ngay tại cố đô, lãnh tụ Amon chỉ huy phi thuyền truy kích đường kiếm thời điểm. Liên tiếp 5 chiếc tìm kiếm người Eos số 98 phi thuyền. Cũng từ cố đô tổ chức vũ trụ tổng bộ Thái Thản Thần Hào bay ra. Hướng về mục tiêu của mình, vị trí tiến hành hành trình ngắn lỗ sâu nhảy vọt tiến đến. Những chiếc phi thuyền này người điều khiển còn không có thu được Amon hạ đạt kết thúc hành động. Chỉ lệnh mà còn chưa thấy đến đường kiếm Amon, tự nhiên cũng sẽ không trước giờ kết thúc lùng bắt tiểu đội hành động. Bất quá liền ở trong đó, một chiếc phi thuyền kết thúc lần đầu tiên lỗ sâu nhảy vọt rời khỏi thông đạo lúc, lại đúng lúc cũng đụng phải một cái khác chiếc đồng dạng vừa mới kết thúc lỗ sâu nhảy vọt. Đến phụ cận tọa độ phi thuyền, hai chiếc phi thuyền cách xa nhau không cao hơn 20 dặm. Phi thuyền sau thoát ly tựa như nhàn nhạt thải sắc vòng xoáy lỗ sâu lóe ra mỹ lệ quang hoa. Riêng phần mình xuất sắc thăm dò trang bị hệ thống đều nháy mắt bắt được đối phương phi thuyền tồn tại, hướng về trong phi thuyền người điều khiển phát ra cảnh báo. Báo cáo đại nhân, phát hiện một chiếc lạ lẫm phi thuyền. Hư hư thực thực là cố đô tổ chức tìm kiếm người series phi thuyền. Trong đó một chiếc phi thuyền, bên trong, một vị mặt đầy râu riêng người điều khiển đại hán đối với thông tin trang bị lớn tiếng báo cáo. Mới từ phòng hộ trong khoang thuyền đi ra Minh Ba nghe được thông chi. Sắc mặt biến hóa, thoáng chốc thân hình liền hóa thành một đạo tử sắc quang ảnh. Xuất hiện ở bên trong buồng lái này, cố đô tổ chức tìm kiếm người series phi thuyền. Minh Ba tâm tình khuấy động, một chút liền thông qua bắt được trinh sát hình tượng thấy được 20 cây số bên ngoài tìm kiếm người phi thuyền, thấy được cái kia phi thuyền mặt ngoài bên trên tượng trưng cho cố đô tổ chức cờ xí tiêu chí. Đại nhân, có hay không nã pháo đánh hắn? Xin chỉ thị. Một tên khác phụ trách hỏa lực người điều khiển lúc này hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm cũng đã vội vàng từ phía sau chạy đến. Minh Ba ánh mắt chớp lên nói. Không, không cần, ta tự mình đi giải quyết chiếc phi thuyền này. Bắt sống bên trong người điều khiển. Nói xong, ánh sáng màu tím tại không trung như chiết xạ đột nhiên lóe lên. Mãnh liệt dị năng thẻ nhớ bài pháp tác ba động khuếch tán. Minh Ba thân ảnh đã trực tiếp từ cửa sổ mạn tàu lướt đi. Lôi ra một đầu thật dài tử sắc quang ảnh. Cái này tử sắc quang ảnh thậm chí nổi bồng bềnh giữa không trung nửa ngày mới tiêu liễm quá khứ. Mà cơ hồ không đến một giây. 20 cây số bên ngoài. Đồng thời phát hiện chế thẻ sư hiệp hội tổng hội phi thuyền cố đô tổ chức người điều khiển mới vừa vặn làm ra phản ứng, đang đợi đãi chỉ thị lúc, đột nhiên liền thấy một đạo tử quang bỗng nhiên tự khoang điều khiển ngoài cửa sổ bắn ra mà đến. Con mắt mới nhìn đến lúc, bọn hắn liền phát giác đại não đã lâm vào một mảnh trắng xóa ánh sáng thế giới. Tinh thần ý thức đều ở đây một mảnh quang mang không có hắc ám thế giới bên trong cùng nhục thân. Thoát ly, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, không cảm giác được sinh mạng tồn tại ý nghĩa. Đại não tư duy đều lâm vào tuyệt đối chỉ hoãn trống không trạng thái. Đây là dị năng thẻ nhớ bài pháp tác bên trong thường có bán thần thẻ công hiệu quang chi mê muội. Minh Ba cái kia hoàn toàn do ánh sáng màu tím ngưng tụ mà ra truyền bá tản ra pháp tắc ba động thân. Thể xuất hiện tại khoang điều khiển trong phòng, ánh mắt của hắn như hai đạo sáng loáng ánh sáng lợi kiếm. Đâm thẳng hướng hai tên người điều khiển, truyền ra giống như mê hoặc sóng tư duy động. Các ngươi lại tới đây nhiệm vụ là cái gì? Hai tên người điều khiển đều chỉ là sinh mệnh lực tại mấy trăm tả hữu hai sao thẻ sư. Nhận Minh Ba cường hãn tinh thần ý chí ảnh hưởng, tựa như là si ngốc tử, không giữ lại chút nào đem cụ thể nhiệm vụ nói ra. Quả nhiên là cùng đường kiếm có quan hệ. Rất tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được manh mối. Minh Ba nghe xong hai tên người điều khiển lời nhắn nhủ sự tình, lập tức thần sắc lộ ra ý mừng, nhưng mà rất nhanh ánh mắt của hắn lại trở nên phi thường nghiêm trọng. Từ hai tên người điều khiển lời nhắn nhủ tin tức đến nhìn, vậy mà là Cố Đô tổ chức lãnh tụ Amon tự mình xuất thủ muốn đối phó Đường Kiếm. Minh Ba đương nhiên biết rõ Amon thực lực cường đại, cái kia hoàn toàn là siêu việt hắn hai cấp bậc cường giả. Sự tình trở nên phiền toái, tất phải lập tức đuổi tới Cố Đô tổ chức nhiệm vụ bên trong tọa độ kia. Tìm tới Đường tiểu tử, Minh Ba lông mày sâu nhăn, nếm thử niệm tụng tên Đường Kiếm, nhưng mà không có một chút xíu đáp lại. Quả nhiên Đường Kiếm căn bản không tại phụ cận tinh khu. Nhưng vào lúc này, phi thuyền thông tin trang bị bên trong vang lên cái khác Cố Đô tổ chức thăm dò tiểu đội gửi tới. Hỏi thăm tin tức, Minh Ba bàn tay duỗi ra, một cái phát ra cao quang điên cuồng ngưng tụ quang đoàn điên cuồng xoay tròn. Đột nhiên tiêu xạ ra, hóa thành rực sáng cột sáng, quanh cả chiếc phi thuyền đều bị phá hư quang hóa phân giải thành vỡ vụn thẻ bài vật liệu. Minh Ba thân ảnh đã hóa thành một đạo tử quang một lần nữa quay trở về chế thẻ sư hiệp hội tổng hội. Phi thuyền, ra lệnh nói, xuất phát, đi tọa độ này, nhanh lên, trực tiếp gia tốc lại tiến hành lỗ sâu nhảy vọt. Mấy cái năm ánh sáng bên ngoài, Amon ngồi phi thuyền không ngừng hướng về mục tiêu phương đi về phía trước. Đã tiến vào tốc độ vũ trụ cấp 3. Ngắn ngủi một giờ đã thẳng tiến hơn 6 vạn cây số. Cách mục tiêu vị trí chỗ ở càng ngày càng gần. Đường Kiếm, Amon thầm đọc tên Đường Kiếm, không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Phảng phất mục tiêu cũng không tại phụ cận phạm vi bên trong. Nhưng thông qua vận mệnh thần thể, Amon có thể mơ hồ từ tự thân vận mệnh liên hệ bên trên đánh giá ra một chút tin tức. Hắn đánh giá ra, chỉ cần dọc theo dự cảm bên trong phương hướng tiến lên, chính là tuân theo vận mệnh lý lẽ, tuyệt đối sẽ tìm tới vận mệnh bên trong muốn gặp nhau cái kia người. Loại cảm giác này mặc dù giải thích phi thường gay bên trong gay khí, nhưng thực tế lại phi thường tinh chuẩn. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thu được một đầu từ cái khác chính chạy tới lùng bắt tiểu đội nơi đó truyền đến hình ảnh tin tức. Hình ảnh này tin tức bên trong chiếu phim là một màn mơ hồ hình tượng. Trong tấm hình tràn ngập đầy tử sắc quang mang. Cuối cùng tử quang lóe lên, một chiếc tìm kiếm người phi thuyền liền bạo tạc vỡ vụn thành tàn tạ thẻ bài vật liệu. Cái kia tử quang thì biến mất tán đi. Minh Ba, Amon lãnh khốc hai mắt nhắm lại, mặt bên trên không khỏi lộ ra cười lạnh. Vậy mà có thể đi tìm tới. Chẳng qua nếu như vẻn vẹn ngươi một cái Minh Ba, lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Amon lắc đầu, bàn tay ngăn chặn vận mệnh thần thể, nhắm mắt thì thào nói. Vận mệnh, nói cho ta vị này Minh Ba thẻ thần vận mệnh đi hướng. Vận mệnh pháp tắc lực lượng cấp tốc tại Amon trong đầu phác họa ra một cái hình tượng. Trong tấm hình, Amon như thần chỉ tiện tay chỉ hướng Minh Ba, nói một tiếng, vận mệnh phán định hào quang của ngươi chỉ có thể như hoa quỳnh ngắn ngủi tan biến. Thoáng chốc hình tượng bên trong Minh Ba kêu sợ hãi gầm thét. Còn chưa tiến vào tốc độ ánh sáng di động liền bị đánh gãy đối với dị năng thẻ nhớ bài pháp tác cảm. Ứng. Cùng Đường Kiếm cùng nhau lại lần nữa bại lộ tại trong vũ trụ. Hình tượng như vậy vỡ vụn, Amon cười khẽ, đều là tại vận mệnh bên trong đau khổ dẫy dụa côn trùng a. 6 vạn cây số bên ngoài, Đường Kiếm tinh thần ý chí cao độ ngưng tụ, không ngừng cùng hỗn độn thẻ bài pháp tắc duy trì khẩn mật nhất liên hệ. Đồng thời, hắn đem ánh mắt tụ vào tại thuộc tính mô bản bên trong tinh thần lực cùng sinh mệnh lực tuyển hạng. Bây giờ, tinh thần lực của hắn đã đạt tới 1.261 điểm. Sinh mệnh lực thì trong những ngày qua thông qua đối với hỗn độn năng lượng hấp thu tăng lên. lấy mỗi ngày 3-4 điểm tốc độ chậm rãi tăng trưởng đến 30.357 điểm. Hiện tại sinh mệnh lực, đối ứng lực lượng tinh thần cực hạn hẳn là không sai biệt lắm là 1.300 điểm tả hữu. Sắp đứng trước một trận ác chiến, liền thừa dịp này thời cơ đem lực lượng tinh thần tăng lên tới cực hạn. Mỗi một tia thực lực mạnh lên, đều sẽ là ta vượt qua nan quan quả cân. Amon cho dù có thể đối với vận mệnh tiến hành tinh chuẩn nắm chắc, nhưng bằng vào ta không thể dự báo thể chất, hắn lại phi thường khó mà đo lường, mà tinh thần lực của ta lại lần nữa đột nhiên tăng lên. Thực tế chiến lực đề cao, cái này chính là hắn khó mà dự liệu, sẽ sinh ra đánh giá sai. Đường kiếm phân tích nơi này, không chần chờ nữa, lúc này trực tiếp điều động thẻ đỏ bên trong chứa đựng năng lượng. Tăng lên lực lượng tinh thần lực vượt qua 1.250 điểm về sau. Mỗi tăng lên một điểm đều cần tiêu hao 11.000 điểm năng lượng. Đường kiếm lại lần nữa bắt đầu tăng lên, theo thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng không ngừng giảm bớt. Hắn cảm giác đại não tinh thần cũng hết sức phấn khởi sục sôi. Vô cùng sinh động, lấy tốc độ cực nhanh kéo lên đề cao. Từng lớp thực chất tinh thần ý chí lực lượng thậm chí quanh quẩn ở xung quanh người. Đến cuối cùng, đường kiếm cảm giác đại não tư duy càng thêm rõ ràng. Các loại suy nghĩ tính toán được càng nhanh, nhưng cùng lúc, đại não cũng truyền tới nhói nhói phụ tải tín hiệu. Điều này đại biểu lực lượng tinh thần tăng lên, đã đạt tới cỗ thân thể này đại não mức cực hạn có thể chịu đựng. Đường kiếm kết thúc tiếp tục tăng lên, nhìn về phía thuộc tính mô bản chúng cái này lúc giống như là tinh thần lực trị số. Lại là đã đạt đến 1.305 điểm. Quả nhiên cùng ta dự liệu không sai biệt lắm. 1.300 tả hữu đã là cực hạn. Đường kiếm buông lỏng căng cứng tâm thần, chạy không đại não, cảm giác tinh thần lực cường hãn lượng đối với thân thể toàn thân tế bào khí quan trưởng khống càng tinh tế hơn, mà lại cũng tăng cường ý chí của hắn lực lượng, mà lần này tăng lên 44 điểm tinh thần lực, cũng chỉ tiêu hao gần 5 triệu năng lượng. Khách quan tăng lên sinh mệnh lực mà nói, tăng lên tinh thần lực cần thiết hao tổn năng lượng liền muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Bất quá tinh thần lực cường đại cũng bị giới hạn sinh mệnh lực. Thể xác là tinh thần vật dẫn, tinh thần cùng thể xác là hỗ trợ lẫn nhau khó mà triệt để chia cắt. Nhưng vào lúc này, đường kiếm trong lòng hơi động, loại kia trong cõi u minh bị người kêu gọi dự cảm đã mãnh liệt hơn. Hắn ánh mắt nhìn hướng phía sau bên cạnh một chỗ ngồi, đã cảm ứng được cái kia cường đại mà tràn ngập huyền bí khó lường cường giả khí tức đang nhanh chóng tới gần. Thuộc về cố đô lãnh tụ vận mệnh trưởng khống giả Amon Bader khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.